kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 151, chúng ta không phải sợ. Kia liên tiếp nhắc nhở để Lục Thần đả thương tâm, đặc biệt là man hoang câu kia ta cũng giống vậy, càng làm cho Lục Thần cả người khó chịu. Vì sao lại như vậy chứ? Ta thật là kiếm thánh a, chính là nhiều hơn một điểm thịt mà thôi. Ngoặc kép, man hoang, thần bộ lạc phụ cận thành trấn, bởi vì thương lộ khai thông, tăng thêm cùng Vân Châu triệt để liên thông nguyên nhân, nơi đây rất là phồn hoa, mà phồn hoa khu vực tự nhiên sẽ diễn sinh ra tửu quán, thanh lâu chờ chỗ ăn chơi xuất hiện. Những vật này là man nhân bận rộn sau một ngày đi chỗ. Tửu quán bên trong rượu rất ít, dù sao, rượu là dùng lương thực sản xuất, vô luận nơi đó, thiên tai niên đại cũng sẽ không để sướng cất rượu, nhưng không có rượu, nơi này còn có những vật khác khả năng hấp dẫn đến man nhân. Mới lạ người kể chuyện, cơ hồ không có rời đi quê quán man nhân nghe người kể chuyện kể bên ngoài mới lạ thế giới. Cùng các loại anh hùng cố sự lúc đều sẽ phát ra từng tiếng kinh hô. Mà tại những này cố sự bên trong, căn cứ Lục Thần sự tích cải biến cố sự được hoan nghênh nhất. Vân Châu tới người kể chuyện cũng thích nói những thứ này. Không có biện pháp, vừa nghe nói Lục Thần sự tích man nhân liền sẽ cao hứng. Cao hứng liền sẽ vung tệ. Thật vung tệ, chỉ cần nói là Lục Thần tốt, từng thanh tiền bạc liền sẽ bị man nhân tung ra tới. Tốt, nhà chúng ta vương tử điện hạ chính là như vậy. Truy bị bọn hắn, vương tử điện hạ vô địch tại thế. Người kể chuyện cũng là muốn nuôi sống gia đình a, tự nhiên sẽ nhặt man nhân thích mà nói. Kia xếp hạng thứ 5 Trung Châu Thiên Kiêu là ở bên hồ cùng vương tử điện hạ quyết chiến. Hắn hóa thành nước cùng hồ nước kết làm một thể, ngưng tụ làm 800 mét cao nước cự nhân. Kia thứ 5 Thiên Kiêu càng là thả ra hào ngôn, nước bất diệt, hắn bất diệt, nhưng cho dù là hồ nước cũng bị vương tử điện hạ một kích sấy khô. Lúc này, một cái người kể chuyện chính nói xong Lục Thần đánh bại Trung Châu hào kiệt sự tình. Tại từng đợt gọi tốt bên trong, nói xong người kể chuyện tựa như nghĩ đến cái gì, bổ sung nói một câu. Đúng rồi, thần vương tử điện hạ đánh bại Vân Châu kiếm khách về sau. Nói một câu ta là kiếm khách. Ha ha, lời này chưa nói xong, người kể chuyện mình liền nở nụ cười. Mà không chỉ là hắn, toàn bộ trong tửu quán, vô luận là Vân Châu người, vẫn là man nhân, nghe được nơi này, đều cười ha ha lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tửu quán đều tràn đầy khoái hoạt khí tức. Ha ha, vương tử điện hạ vậy mà nói mình là kiếm khách. Lại nói, ta cũng cầm kiếm, ta cũng là kiếm khách đi. Kia là đương nhiên, đúng, ta là võ tăng, ngươi ti em chính là tên trọc. Cái này tửu quán khoái hoạt Lục Thần không biết, nhưng hắn biết sự tình phiền toái. Mình lỗ mãng, lấy lực phục người tính cách rất có thể tại mọi người trong lòng không cách nào thay đổi. Rõ ràng không phải như vậy a. Ta nhất am hiểu là kiếm thuật. Lời này, để Thiên Vũ thành chủ nháy mắt cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Lục Thần, mà là nhìn về phía mũi chân của mình, tựa như nơi đó có cái gì đẹp mắt đồ vật, mà Lục Thần thở dài vẫn còn tiếp tục. Ai, ta cũng biết đối phó tà ma lúc ta không sử dụng kiếm thuật, nhưng một quyền liền có thể đập chết đồ vật, tại sao phải dùng kiếm đâu? Cái này hư giả kiếm thánh. Ân, hiệu quả coi như không tệ. Nghĩ đến từ bỏ trường kiếm đổi dùng cự phủ mình nháy mắt liền có thể nhiều 10% lực lượng. Lục Thần tâm động, bất quá, rất nhanh hắn chỉ lắc đầu đem những này đồ vật vãi ra. Không được, không thể dạng này, ta là kiếm khách, nhất định phải để một số người minh bạch. Như thế nào kiếm khách chân chính? Ta nhớ được cuồng chiến sĩ tuyển chọn sắp bắt đầu. Ngay tại nơi đó vì chính mình chính danh đi. Chậm rãi, Lục Thần trong lòng có quyết định, mà thế giới cũng bởi vì Lục Thần tuyển chọn mà náo nhiệt. Từ Man Hoang cùng Vân Châu liên hợp bắt đầu, toàn bộ Vân Châu đều náo nhiệt. Đầu tiên là Trung Châu Thiên Kiêu giáng lâm cùng Vân Châu Thiên Tài luận bàn. Cái này khiến toàn bộ Vân Châu náo nhiệt một trận, nhưng sau đó mới thật sự là náo nhiệt. Man nhân giáng lâm, man tộc thanh niên đệ nhất cường giả Thần Vương Tử đến Vân Châu liền thả cuồng ngôn, muốn khiêu chiến toàn bộ Vân Châu. Cái này tự nhiên khơi dậy Vân Châu phẫn nộ, vô số người che giả măng mọc xông tới. Sau đó, bọn hắn liền bị đánh tới tự bế. Cuối cùng, không chỉ Vân Châu Thiên Kiêu, ngay cả những quân đội kia đều bị Thần Vương Tử một người đánh tự bế. Cái này khiến toàn bộ Vân Châu đối với Man Nhân Vương Tử chán ghét cùng e ngại đến đỉnh phong. Sau đó, kia Man Nhân Vương Tử cuồng vọng khiêu chiến Trung Châu Thiên Kiêu. Cái này khiến Vân Châu người coi là kia cuồng vọng Vương Tử sẽ có được giáo huấn. Chỉ là, sau đó sự tình ngoài dự liệu của bọn họ, cho dù là Trung Châu Thiên Kiêu, cũng ép không được cái kia Vương Tử. Ngược lại là không ngừng bị vị Vương Tử kia bạo nện lấy. Cái này khiến Vân Châu tâm thái của người ta phát sinh biến hóa. Nguyên lai không phải ta không mạnh, mà là cái kia Vương Tử quá siêu cách, chỉ có chính mình bị đánh. Đương nhiên khiến Vân Châu người khó chịu, nhưng bây giờ những người khác cũng không ngừng bị đánh, bọn hắn lại cảm giác không có gì. Đương nhiên, lúc này Vân Châu người đối với Lục Thần cũng là e ngại chiếm đa số. Chán ghét một chút, cũng cảm thấy Man Nhân chính là một cái chỉ biết chiến đấu quỷ thần. Nhưng sau đó một việc làm cho cả Vân Châu dư luận phát sinh cải biến. Man Nhân Vương Tử không sợ nguy hiểm xông vào quỷ cảnh. Vì Vân Châu bách tính hủy diệt một cái cỡ trung quỷ cảnh. Giải phóng 20 vạn quân đội để 100 vạn người có thể toàn ra đoàn viên. Cái này tại chỗ liền để hơn 1 triệu người, quân sĩ cùng người nhà của bọn hắn cảm kích lên Lục Thần. Sau đó, kia nói chuyện hành động một mực rất ngông cuồng Man Nhân Vương Tử, càng là thả ra hào ngôn muốn đánh vỡ tất cả quỷ cảnh. Cái kia Vương Tử lại ti em phóng đại, ân, muốn đánh vỡ tất cả quỷ cảnh. Thổi, ngươi liền dùng sức thổi, ta cảm thấy là hoang ngôn. Ai u, ngươi đánh ta làm gì? Tuyệt đối không phải nói khoác, không thể nói Vương Tử điện hạ, hắn nhất định có thể đánh phá quỷ cảnh, làm sao có thể đánh vỡ? Nhất định sẽ đánh vỡ. Ta còn có 2 cái nhi tử tại quỷ cảnh bên trong chinh chiến đâu. Vương Tử điện hạ nhất định phải cố lên a. Mấy năm liên tục chinh chiến, Vân Châu cơ hồ mọi nhà có gia nhân ở tà ma trong tay chết thảm. Có gia nhân ở quỷ cảnh bên trong chinh chiến, khi Lục Thần thả ra hào ngôn muốn thanh trừ tất cả cỡ trung quỷ cảnh, cũng thật thanh trừ một cái về sau, toàn bộ Vân Châu đối với Lục Thần cảm nhận triệt để phát sinh biến hóa. Vương Tử điện hạ không có chút nào tàn bạo, hắn chỉ là tính cách võ dũng một chút. Đúng đấy, hắn chỉ là đánh các ngươi dừng lại, không có giết các ngươi. Thật rất ôn nhu, nghe một câu kia câu ôn nhu, nhân từ các loại mỹ hảo lời nói. Một người trung niên sờ lên mình sau gáy, nơi đó có một cái vết xẹo. Đây là bởi vì tức giận Man Nhân Vương Tử lúc mới tới nói ra cuồng ngôn. Khiêu chiến Man Nhân Vương Tử sau bị đánh, hắn rất muốn nói nhà mình phu nhân nói đều là hoang ngôn. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới, không chỉ chính mình một cái nhi tử cùng con rể đều tại quỷ cảnh bên trong chinh chiến. Cái này khiến hắn phản bác biến mất, biến thành gật đầu. Vương Tử điện hạ tuyệt đối có thể thanh trừ quỷ cảnh. Vân Châu dân gian phát sinh biến hóa, cao tầng bởi vì Lục Thần siêu cách biểu hiện, cùng trong phủ đệ có đại lượng Vân Châu nữ hài, cảm thấy cơ hội tới, càng là trắng trợn tuyên dương. Cái này khiến Lục Thần thanh danh không ngừng mở rộng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Vân Châu đều nghe nói Lục Thần sự tích. Sau đó, khi Lục Thần hóa thành mặt trời cự điều, mấy đêm bên trong tuần hành toàn bộ Vân Châu đại địa, đánh chết vô số tà ma, cũng bị lượng lớn người sau khi thấy. Loại này danh vọng càng là đến tới được đỉnh phong. Mặc dù những này theo như đồn đại, mỗi khi nói lên thần vương tử điện hạ là kiếm thánh hậu, tử quán bên trong liền sẽ tràn ngập khoái hoạt khí tức. Nhưng tất cả mọi người tán đồng thần vương tử điện hạ cường đại kia là có thể sức một mình đánh bại Vân Châu tất cả thiên kiêu người. Đó là ngay cả tục hành hung Trung Châu thiên kiêu người kia là có thể một mình xông vào quỷ cảnh không sợ đối mặt bất luận cái gì tà ma người. Kia là có thể tuần hành thiên địa, xua tan đêm tối, mang đến quang minh người. Hắn là anh hùng, cường đại đến cực điểm, mang đến hy vọng anh hùng, bị người kính sợ, được người sùng bái anh hùng. Vô luận chán ghét man nhân vương tử, vẫn là thích man nhân vương tử, nghi hoặc là sợ hãi man nhân vương tử, tất cả mọi người biết, vị kia cường đại, chân thực không giả. Mà bây giờ, vị này cường đại đến cực điểm anh hùng tại Man Hoang cùng Vân Châu biên cảnh núi tuyết triệu tập quần chúng, chuẩn bị đem mình lực lượng ban cho xuống dưới. Như thế sự tích truyền ra về sau, sẽ khiến lớn cỡ nào oanh động đâu. Càng phải minh bạch, lúc này là loạn thế, nguy cơ đến cực điểm, tùy thời có bỏ mạc nguy hiểm loạn thế. Tại dạng này trong loạn thế, tầng dưới chót dân chúng ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi lần mở mắt đều có bao nhiêu sống một ngày mừng rỡ. Những cái kia chiến sĩ mỗi lần rời nhà cũng sẽ có đến tận đây đem sinh ly tử biệt nguy cơ. Như thế nguy hiểm thế giới, lực lượng là mình sống sót duy nhất bảo hộ. Nhưng không phải ai đều có vận khí hoặc là thiên phú thu hoạch được lực lượng cường đại. Kẻ yếu chiếm cứ toàn bộ thế giới tầng dưới chót. Bọn hắn không nhìn thấy hy vọng, càng không cách nào thu hoạch được lực lượng cường đại, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Nhưng bây giờ, cơ hội tới, Vân Châu cùng Man Hoang thiên phú nhất là cường đại, thực lực càng là chân thực không giả man nhân vương tử chuẩn bị đem lực lượng ban cho người khác. Mặc dù, vị vương tử kia nói qua, tiếp nhận hắn lực lượng nhất định phải bảo trì tâm trí ổn định. Mặc dù, vị vương tử kia nói qua, tiếp nhận hắn lực lượng chắc chắn nghe lệnh của hắn, nhưng vẫn là có vô số người đến đây. Đây là bọn hắn thu hoạch được lực lượng đường tắt duy nhất. Đồng thời, còn có vô số Vân Châu người cùng Man Hoang người, vốn là sùng bái lục thần, cảm kích lục thần cứu vớt người nhà của bọn hắn, hoặc là chính bọn hắn. Loại này sùng bái, cảm kích, cùng vì thu hoạch được lực lượng, chờ một chút nguyên nhân, khiến cho lục thần đang hết bận sự tích của mình, đến núi tuyết thời điểm, nhìn xem phía dưới mênh mông vô bờ mãnh liệt biển người. Người đều có chút choáng váng. Cái này có bao nhiêu? Sao lại tới đây nhiều như vậy? Lời này để Cơ Hồng Điệp cười một chút. Phu quân đại nhân, ngài quá coi thường ngài lực hiệu triệu. Đây là các nơi không thể điều càng nhiều người. Nếu không, tất cả biết tin tức người đều sẽ tới. Hồng Điệp để lục thần mộng một cái chớp mắt. Nhưng rất nhanh hắn liền mở miệng nói. Người chưa nói cho bọn hắn biết tiếp nhận lực lượng của ta. Chắc chắn tiếp nhận ta chế ước. Còn sẽ có một chút nguy hiểm không? Lục thần cần đem thứ nhất quỷ thần lực lượng phân tán ra ngoài. Dạng này, hắn có thể chế tạo càng nhiều thân thuộc. Đồng thời, những cái kia thân thuộc cũng là thuộc về hắn tự thân lực lượng. Nhưng hắn muốn thân thuộc, lại không muốn lừa gạt. Hắn cần chính là chân tâm thật ý đi theo mình người. Đối với cái này, Cơ Hồng Điệp cười một chút. Đương nhiên phu quân, hết thảy tất cả bọn hắn đều biết. Kia vì sao còn có như thế? Cho nên nói, phu quân đại nhân, người căn bản không biết mình lực hiệu triệu mạnh bao nhiêu. Bọn hắn đều là cảm kích sùng bái ngươi người. Về phần phu quân đại nhân ngươi lo lắng tiếp nhận lực lượng nhất định phải bị chế ước. Đây không phải rất bình thường sự tình sao? Nói lời này thời điểm, Cơ Hồng Điệp nhìn xem Lục Thần, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Tựa như nghi hoặc Lục Thần vì sao không biết thế giới thường thức. Nàng ánh mắt cũng làm cho Lục Thần thanh tỉnh lại. Lại cầm nguyên bản thế giới đưa vào cái này thế giới người. Nguyên bản thế giới có một câu. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Tình yêu giá cao hơn. Nếu vì tự do cho nên. Cả hai đều có thể ném. Câu nói này cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Cũng không phải tất cả mọi người tán đồng. Nhưng cũng nói tại Lục Thần thế giới. Tự do là vô cùng trọng yếu. Nhưng cái này thế giới không phải Lục Thần nguyên bản thế giới. Này phương thế giới sinh trưởng ở địa phương người. Đã tiếp nhận thu hoạch được lực lượng cũng đem thu hoạch được chế ước sự tình. Như thần linh tín đồ, thần quan, các đại gia tộc hộ vệ, tử sĩ các loại. Đây đều là vì thu hoạch được lực lượng mà từ bỏ một bộ phận tự do người. Nguyên bản Lục Thần cũng sẽ như thế. Phổ thông thôn xóm thiên tài tiến vào vương đình về sau. Là cần nỗ lực tự do đến thu hoạch tài nguyên cùng võ kỹ. Như Liêu chính là như thế. Nhưng Lục Thần lại là may mắn. Tiến vào vương đình, hắn liền trở thành man nhân vương tử. Cái này lập tức lại khác biệt. Không có trải nghiệm qua tầng dưới gian khổ. Càng bởi vì trước thế giới quan niệm. Lục Thần coi là không có bao nhiêu người nguyện ý bị chế ước. Nhưng đây là sai. Tại cái này thế giới, tiếp nhận lực lượng thu hoạch được chế ước là rất bình thường. Mà Lục Thần lại là có thể trở thành thần linh nhân vật. Trở thành hắn, thần quan. Sẽ không có người nói cái gì. Thậm chí, đây là một loại vinh quang. Cho nên, lần này tới người mới sẽ nhiều như thế. Nhìn kia lít nhà lít nhít đám người, Lục Thần thở dài một cái. Được rồi, nhiều người ta mới có thể chọn lựa càng nhiều thiên tài. Mà lại, những người này cũng đầy đủ thay đổi thanh danh của ta. Nghĩ như vậy, Lục Thần phía sau 12 cánh mở ra. Cả người giống như xí thiên sứ bình thường bay về phía bầu trời. Cư cao lâm hạ nhìn xuống mọi người. Lục Thần mang cho mọi người như núi áp lực, cũng làm cho giữa sân yên tĩnh xuống tới. Loại kia vẻn vẹn đứng thẳng liền để trăm vạn người chớ lên tiếng uy thế. Lục Thần còn không có cảm giác cái gì. Cơ Hồng Điệp lại là một mặt cùng có vinh yên. Đây là phu quân của ta. Người khác ý nghĩ cuối cùng không cách nào ảnh hưởng đến Lục Thần. Cư Cao Lâm hạ nhìn xuống đại địa. Lục Thần thanh âm như sấm sét oanh minh. Ta là kiếm thánh thần. Lời này nói chuyện, nguyên bản bởi vì Lục Thần bay lên không trở nên ngưng trọng nghiêm túc bầu không khí nháy mắt phá. Diệt, một cỗ khoái hoạt khí tức ở trong sân truyền nhiễm. Thậm chí, có tiếng huyên náo truyền đến. Điện hạ còn chấp nhất tại kiếm khách thân phận. Ai, ta nghe nói. Điện hạ thích Vân Châu cùng Trung Châu dịu dàng nữ tử. Nhưng những này nữ tử phần lớn thích phiêu giật kiếm khách. Điện hạ cho là mình trở thành kiếm khách, liền có thể thu hoạch được những cái kia nữ hài thích. Kỳ thật không cần như thế. Lấy điện hạ thân phận, muốn nữ hài, không phải dễ như trở bàn tay. Ta cũng cảm thấy, mà lại, lấy điện hạ thân hình, dù là hắn thật là kiếm khách. Cũng sẽ không đạt được những cái kia nữ hải yêu thích. Đây là muốn người chết. Nói cẩn thận. Một trận khoái hoạt thanh âm vang lên. Mà kia liên quan tới Lục Thần đủ loại suy đoán. Càng làm cho hắn mí mắt trực nhảy. Tức giận phía dưới. Một đạo cự long thân ảnh từ Lục Thần phía sau xuất hiện. Cự long như vương miện chiếm cứ tại Lục Thần đỉnh đầu. Tại cự long gia trì hạ. Một đạo chấn giống từ Lục Thần trong miệng phát ra. Yên lặng, này là thanh âm, càng là long hống, hoặc là nói vương miện mệnh lệnh. Tại Lục Thần mệnh lệnh phía dưới, giữa sân nháy mắt không có một tia thanh âm. Thậm chí, ngay cả gió đều dừng lại. Thiên địa đều bị tại Lục Thần mệnh lệnh dưới triệt để yên lặng. Yên lặng như tờ tràng diện để Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn xem kia phía dưới động cũng vô pháp động đậy một đám thiên tài. Lục Thần thanh âm vang lên lần nữa. Không tin tưởng ta là kiếm thánh, cảm thấy ta là hư giả. Này là hỏi thăm, nhưng Lục Thần không có trông cậy vào trả lời. Hắn chỉ là cười lạnh mở miệng nói. Kiếm khách chỉ có thể dùng kiếm. Đây chính là các ngươi ý nghĩ. Nhưng đây là ngu muội. Hiện tại, liền để cho ta tới nói cho các ngươi biết. Cũng không phải là dùng kiếm mới là kiếm khách. Nói chuyện thời điểm, Lục Thần phía sau quang chi cánh chim điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh, vạn mét quang chi cánh chim liền từ Lục Thần phía sau mở rộng mà ra. Từ ánh sáng tạo thành cánh chim như sợi tơ đồng dạng tại Lục Thần sau lưng phiêu bạt. Theo Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số quang chi vũ từ Lục Thần phía sau quang chi cánh chim bên trong chốc ra. Cũng tại tín ngưỡng chi lực gia trì hạ không ngừng biến lớn. Lớn nhỏ như ý, công lý thịnh nộ cố hóa. Đồng thời, đang lớn lên quá trình bên trong, quang chi vũ cũng thay đổi vì kiếm chi hình thái. Demacia chi lực cố hóa. Rầm rầm rầm, vô tận quang chi kiếm oanh tạc ở trên mặt đất. Để đại địa đánh ra từng cái hố, từng cái trăm mét cao đám mây bay lên không. Oanh tạc không có rơi xuống tụ tập mà đến người trên thân, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy toàn thân đang run rẩy. Nguy cơ tử vong đang ở trước mắt, thậm chí một chút cưỡi xe ngựa mà đến Phú Gia công tử, trực tiếp sợ tè ra quần. Như thế oanh tạc kéo dài mấy phút, trọn vẹn trăm vạn quang chi kiếm bị Lục Thần phóng thích. Khi hết thảy lắng lại về sau, Lục Thần lần nữa nhìn về phía kia tụ tập tới trăm vạn dân chúng. Giống giận hỏi, nói cho ta, đây có phải hay không là kiếm? Lời này vừa nói ra, vô số người nháy mắt đáp lại. Vâng, kia đáp lại thanh âm rất lớn, thậm chí có không ít đều đang gào khóc. Nhiệt tình như vậy để Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, các ngươi coi như thành thị. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Gật đầu về sau, Lục Thần lại mở miệng nói, quang chi vũ là kiếm, cánh tay cũng có thể là kiếm. Nói xong thời điểm, Lục Thần thấp giọng ngâm tụng một câu, tại cái này phát thệ đi, ta không cho phép ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại, mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra trên đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Nương theo lấy ngâm sướng, một đạo ngân sắc quang mang bao trùm tại Lục Thần trên cánh tay. Giơ lên cánh tay màu bạc, Lục Thần hướng phía xa xa núi cao nhẹ nhàng vung lên. Oanh, một tiếng, một đạo ngàn mét trưởng lưỡi kiếm phóng lên tận trời. Lưỡi kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, bay thẳng đằng mấy vạn mét xa. Như thế khoảng cách đã siêu việt không ít người tầm mắt cực hạn. Bất quá, không ít người nhìn xem kiếm khí bay đi địa phương, trên mặt có nghi hoặc, bọn hắn phát hiện, kiếm khí kia như huyễn ảnh, xuyên thấu núi cao nhưng không có một tia tiếng vang, kia sơn dã không có một tia biến hóa. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ sai lầm, không có khả năng a? Vị vương tử kia đã dám ở mấy vạn mặt người trước làm ra cử động như vậy. Tất nhiên sẽ có mình nắm chắc mới đúng. Bất quá, vị vương tử kia đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn không phải ban cho những người khác lực lượng sao? Vì sao hiện tại muốn nói mình là kiếm thánh? Bởi vì Lục Thần lần này tụ đến không chỉ không có truyền thừa người thường, một chút cường đại truyền kỳ cùng thiên kiêu cũng sang đây xem náo nhiệt. Lúc này, bọn hắn một bên quan sát, một bên nghị luận, đồng thời cũng đang nghi ngờ Lục Thần vừa rồi một kiếm vì sao không có phát huy tác dụng. Đương nhiên, những này nói chuyện đều là phổ thông thiên kiêu. Những cái kia cường giả chân chính, nhìn phía xa nhìn như hết thảy bình thường núi cao, trên mặt đều có hoảng sợ. Làm sao có thể, Lục Thần lần này thanh thế xác thực quá lớn. Lần này tới không chỉ có người thường cùng thiên kiêu. Tự liền một chút trong khe cống ngầm chuột đều đến đây. Chủ tế đại nhân, nơi này nhiều như vậy bẩn thỉu nhân loại, toàn bộ hiến tế cho bệ hạ, chúng ta chắc chắn tiến giai. Không vội, đợi đến ban đêm lại nói. Mặc dù không biết vị kia thô lỗ vương tử chuẩn bị làm gì, nhưng hắn tụ tập nhiều người như vậy tại dã ngoại đây đều là cơ hội của chúng ta. Đợi đến ban đêm, khặc khặc, kiệt, yếu đuối nhân loại chắc chắn bị thanh tẩy. Chúng ta, cuối cùng rồi sẽ vĩnh sinh. Vô số người đang nghi ngờ, cũng trong lòng bên trong suy tư, mà liền tại bọn hắn suy tư thời điểm. Rầm rầm rầm, thanh âm vang lên, lần này không còn là bảo tạc tiếng vang, mà là núi cao huynh đảo thanh âm. Quay đầu hướng phía thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Vô số người kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao có thể, núi, băng, không phải núi lở, là bị cắt mở. Nhìn kia thiết diện, cùng giống như tấm gương. Tê, vương tử điện hạ thật mạnh. Chẳng lẽ vương tử điện hạ thật là kiếm thánh? Lục thần vừa nói mình là kiếm thánh thời điểm, giữa sân chỉ có khoái hoạt khí tức. Khi quang chi cánh chim không ngừng oanh tạc thời điểm, giữa sân không ít người trong lòng có dao động. Mà khi lục thần một kiếm chém tới vạn mét bên ngoài, cũng mở ra vài tòa sơn phong thời điểm, một số người đã thay đổi trong lòng ý nghĩ, cảm thấy lục thần chính là kiếm thánh. Đồng thời, lục thần thay đổi còn không chỉ người thường ý nghĩ, những cái kia tà giáo đồ nhìn xem huynh đảo sơn phong, cũng đổ hít một hơi khí lạnh, nhìn xem kia như mặt gương bình thường sơn phong thiết diện, nhìn lại kéo dài đến không biết chỗ kiếm khí, cho tới nay xem nhân loại như đợi làm thịt súc sinh. Cảm thấy mình cao quý vô cùng, tà giáo đồ tâm tính phát sinh biến hóa. Mà nghĩ đến ban đêm liền đem động thủ, bọn hắn cần đối mặt cái này có thể phóng thích vô tận quang chi vũ, có thể tiện tay vung lên chặt đứt sơn phong cường giả lúc. Không ít người cái trán thậm chí toát ra mồ hôi lạnh. Chủ tế đại nhân, chúng ta có lẽ có thể bàn bạc kỹ hơn. Xác thực, chủ tế đại nhân, chúng ta không phải sợ hãi man nhân vương tử. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy không thể đem sinh lực tiêu hao tại nơi này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.